Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, uy hiếp. Đặc thù sinh mệnh đảo chủ lập tức kinh sợ. Đừng nói là đặc thù sinh mệnh đảo chủ, coi như những người khác đều ngay lập tức sẽ tuyển chọn rời khỏi. Yêu vương đảo chủ nếu có khả năng lên làm đảo chủ, như vậy thì đại biểu lấy thực lực rất mạnh, nhưng bị Lâm Hiên cho hai chiêu miểu sát. Cái này để cho bọn họ chơi thế nào? Vả lại bọn họ thật đúng là sợ Lâm Hiên ném cái ức khối lỗi trở lại. Vậy bọn họ còn không chết định. Bọn họ cũng không muốn thừa nhận loại này ác mộng. Yêu vương đảo chủ quyết sách sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể kết thúc. Ta hậu bối đều bị đánh thành như vậy. Còn nói với ta chuyện không liên quan ngươi. Nhất định chính là nói đùa. Lưu lại đi. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên chính là một bả liền vẫy ra từ ngự tinh thần côn. Chiêu thức vẫn là một chiêu kia, đơn giản thô bạo, tử sắc quang trụ phóng lên cao, hướng cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ trên thân bắt chuyện đi. Cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trên thân tản mát ra từng đợt quang vượng, càng là ném ra đỉnh cấp bảo vật, ngăn chặn cho kinh khủng này công kích, đồng thời hét lớn. Yêu tộc huynh đệ, hắn giết các người yêu vương, còn không tiêu diệt hắn. Vừa rồi hắn cùng Lâm Hiên nói, hoàn toàn chính là truyền âm, cho nên những yêu tộc này cũng không biết đặc thù sinh mệnh đảo chủ nói là cái gì. Đợi phản ứng qua đến từ sau khi, nổi giận gầm lên một tiếng đều bay xuống, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy tuyển chọn rời đi. Vừa rồi nghẹn nổi giận trong bụng không phát tiết đây. Cùng lúc đó, còn lại đặc thù sinh mệnh đồng dạng bao vây, tập thể hướng Lâm Hiên bên này tấn công tới. Người đông thế mạnh, cũng không tin gặm không dưới tên nhân loại này. Cũng cút cho ta. Lâm Hiên trong tay tử ngự tinh thần côn trong sát na thì trở nên đại hơn trăm lần. Hóa thành nâng lên cự côn vậy. Mạnh hướng chung quanh ra sức vung lên. Vây quanh trở lại rất nhiều thần tôn bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có trọng thương, nhưng ít ra bị chút thương thế, lấy sức một mình, ngạnh hám toàn bộ thần tôn. Phần lực lượng này cho thật khủng bố. Bất quá đang công kích sau khi, Lâm Hiên sắc mặt biến thành nhỏ trở nên trắng. Cái này tiêu hao đồng dạng là khủng bố. Hắn ở chỗ này cũng không phải vô địch. Không có cách nào khác lợi dụng vũ trụ chi lực. Ở chỗ này chính là không gọi được trưởng khống người. Chỉ có thể xưng là thiên đạo pháp tắc chi lực tu hành giả. Dựa vào cho thiên đạo pháp tắc chi lực cùng vũ trụ chi bảo song trọng chồng lên phối hợp, uy đủ sức để ngạnh hám mọi người. Nhưng thủy chung là ngăn chặn không lâu sau. Chúng ta cũng lên. Ở bên cạnh ngôn tu thần tôn lập tức triệu tập lên bọn họ người, hướng mặt trước giết đi qua. Bọn họ không có quang ở bên cạnh nhìn, cùng nhau chém giết đi lên. Bởi ngôn tu thần tôn bọn họ gia nhập vào, Lâm Hiên áp lực giảm mạnh. Hắn nhặt lên tử ngự tinh thần côn chính là đuổi theo. Đang nhanh chóng đuổi sau khi đi lên, nhắm ngay cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ chính là đập mạnh xuống. Đặc thù sinh mệnh đảo chủ chỉ có thể cắn răng ngăn chặn. Toàn thân cũng bộc phát ra tối cường lực lượng. Bằng không căn bản là không có cách ngăn chặn cái này vũ trụ chi bảo công kích. Đi kèm theo nổ vang một tiếng. Cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ bị đập được bay xuống đi. Đợi hắn bay lên lúc, toàn thân cao thấp đã là tàn phá một mảnh, đồng thời không ngừng mà đang khôi phục cho. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, đường đường một cái đảo chủ, lại bị Lâm Hiên nhất chiêu phía dưới. Thiếu chút nữa thì bị đánh chết. Dựa theo loại tình huống này đến xem, cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ tối đa bất quá kiên trì hai chiêu, sẽ phải bỏ mạng tại Lâm Hiên trong tay. Có chuyện thật tốt nói. Ta biết là chúng ta sai, nhưng đừng động thủ. Yêu cầu gì đều được, chỉ cần bỏ qua chúng ta là được. Cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ lập tức liền kinh sợ. Hắn tự biết căn bản là không có cách đối kháng Lâm Hiên. Tiếp tục như thế đi xuống bằng lòng định chết định. Đừng nói là hắn, mang đến cường người bằng lòng định đô chết định. Đây không thể nghi ngờ là đối với đặc thù sinh mệnh đảo một cái đả kích chí mạng. Ta muốn cầu tựu là ngươi chết. Lâm Hiên không có dừng lại trong tay công kích, nhắm ngay đặc thù sinh mệnh đảo chủ chính là đập xuống. Không có chuyện gì để nói. Có chút sai lầm không phải xin lỗi liền có thể giải quyết. Cũng kém chút giết chết Ngôn Tu thần tôn. Không phải động động mồm mép là có thể tha thứ sự tình. Không, đặc thù sinh mệnh đảo chủ hét lên một tiếng. Dụng hết toàn lực đi ngăn chặn làn công kích này. Nhưng hắn đối mặt thế nhưng Lâm Hiên một kích toàn lực. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền thôn phệ cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ. Sau đó còn lại cũng chỉ có nguyên tố mảnh vụn. Cứ như vậy, Lâm Hiên liền có 3 khối nguyên tố mảnh vụn. Số lượng này khá nhiều. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Các ngươi không muốn chết nói. Liền ngừng tay đi. Lâm Hiên dương mắt nhìn chung quanh đại chiến yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh. Nắm chặt cho trong tay tử ngự tinh thần côn. Cưỡng bách hắn áp lực. Yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh tại đẩy lùi nghênh đón đối thủ sau khi. Đều dừng công kích lại. Hai người bọn họ đại đảo chủ đều chết tại Lâm Hiên trong tay. Cái này ý nghĩa tiêu diệt bọn hắn lại nhẹ nhõm bất quá. Ta không muốn cùng các ngươi hòn đảo phát sinh cái gì xung đột. Oan có đầu nợ có chủ. Đây là bọn hắn lượng ý tưởng. Với các ngươi không quan hệ. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Các ngươi bây giờ có thể trở lại. Nói cho các ngươi biết trưởng lão. Hoặc là tuyên bố đi xuống. Chỉ cần ai dám cùng chúng ta nhân tộc đảo là địch. Chúng ta đây cũng tiếp theo. Hắn sẽ không theo hai đại hòn đảo triệt để náo lật. Tạm lại không nói ai mạnh ai yếu. Tương lai thế nhưng đều phải ngăn chặn hắc hồn đế. Nếu luận mạnh yếu nói. Đến lúc đó liều mạng giết. Cũng sẽ không có chỗ tốt gì đáng nói. Hắn chỉ là dành cho nhất định uy hiếp. Để cho toàn bộ đảo chủ đều biết. Bọn họ nhân tộc đảo là không dễ trêu chọc. Không phải quả hồng mềm. Tùy ý vuốt ve. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều rời đi. Mặc dù nội tâm có tức giận. Nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn trở lại thương lượng. Sau đó Lâm Hiên bọn họ cũng trở lại chủ trong cung điện. Mỗi người cũng thở phào. Thiếu chút nữa thì diễn biến thành một trận ác chiến. Cũng may Lâm Hiên đánh giết hai cái đảo chủ. Nếu không thật đúng là đủ phiền toái. Coi như cuối cùng đẩy lùi bọn họ. Bên này đồng dạng sẽ là tổn thất nặng nề. Lần này đánh giết hai cái đảo chủ. Có thể tạo được nhất định lực uy hiếp. Còn như có thể tạo được bao lớn lực uy hiếp. Sẽ nhìn một chút tình huống. Lâm Hiên mị cho nhãn. Trong mắt ánh sáng lạnh liên thiểm. Nếu như bọn hắn tiếp tục đến nói. Vậy tới nhiều ít. Ta giết bấy nhiêu. Có một số việc chỉ là động mồm mép vô dụng. Chính là muốn dùng đến điểm thiết huyết chính sách. Mới có thể đưa đến nhất định lực uy hiếp. Đến nhiều thiếu đảo chủ. Hắn liền đánh giết bao nhiêu đảo chủ. Hắn át chủ bài cũng không ít. Nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Có trưởng khống tiên tổ tại. Người chúng ta tộc đảo sẽ không sợ còn lại đảo chủ. Ngôn Tu thần tôn đối với Lâm Hiên thập phần tôn sùng. Vô luận là trước đây. Vẫn là hiện tại. Đều là thuộc về mù quáng loại hình. Đây chính là lúc trước dẫn dắt cho thần tộc đi về phía huy hoàng tồn tại. Tự nhiên sẽ nghe theo. Chỉ là bối phận cũng so với Ngôn Tu thần tôn lớn không ít. Nói thật, chúng ta tận khả năng không muốn cùng các đảo chủ dẫn nổi lên va chạm. Có thể chậm thì ít. Bất quá ta trên đầu có nhiều như vậy nguyên tố mảnh vụn. Nhất định sẽ có đảo chủ phía trên đem đổi lấy. Lâm Hiên cười nhạt nói. Đây đối với chúng ta mà nói. Thế nhưng chiếm ưu thế. Không có chút đại giới. Là không có khả năng lấy đi. Ngôn Tu thần tôn bọn họ nhìn Lâm Hiên nụ cười. Cảm giác cả người rét run. Xem ra những đảo chủ kia cũng không tốt qua. Convert by. King Killer. Hết chương.